Thập niên 60 chị cả như mẹ kế. Chương 43, lấy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường trở về 40 phút nhưng hai người đi về mất 1 tiếng rưỡi. Về hành động nhỏ này của Tiêu Vũ, Lâm Ý Y yên lặng cười không nói. Đến nhà họ Lâm đã 2 giờ rưỡi. Tiêu Vũ đưa cô về nhà. Anh trở về. Mấy ngày nữa anh chuẩn bị xong tủ rồi lại đưa tới cho em. Lâm Y Y, anh chờ một chút. Cô buông Lâm ngũ đệ xuống. Anh ở chỗ này chờ. Không được tiến vào. Cô vào bếp, lấy thịt tôm hùm ra. Dùng một miếng vải sạch gói kỹ. 1 cân thịt tôm hùm khô bằng 8 cân tôm hùm tươi. Tương đương với khoảng 110 con tôm hùm. Kỳ thật rất nhiều. Bước ra khỏi nhà bếp. Cô đưa thịt tôm hùm cho Tiêu Vũ. Cái này cho bác gái. Tiêu Vũ, cái gì đây? Lâm Y Y, đây là thịt tôm khô. Hôm qua em và em trai câu được rất nhiều tôm. Bóc thịt tôm ra, dùng thịt tôm nấu cháo đặc biệt ngon. Có thể bồi bổ thân thể cho bà nội và bác gái. Tiêu Vũ nói, không cần, trong nhà anh không thiếu đồ ăn. Chính em giữ lại bổ thân thể. Lâm Y Y không nghe theo. Đây là tấm lòng của em. Em đưa cho bà nội và bác gái. Cũng không phải cho anh. Anh không thể thay họ cự tuyệt em. Tiếu Vũ, em, Lâm Y Y, anh cũng muốn bà nội và bác gái đối xử tốt với em. Phải không? Tiêu Vũ, anh biết rồi. Lâm Y Y nhoẻn miệng cười trong chốc lát. Em cũng có thứ chuẩn bị cho anh. Tiếu Vũ kinh ngạc. Lâm Y Y, anh nhắm mắt lại. Tiêu Vũ lắc đầu nhắm lại. Lâm Y Y đưa tay vào trong túi quần của anh. Toàn thân Tiêu Vũ cứng ngắc. Vị hôn thê muốn làm gì? Túi quần không thể chạm vào. Không không, là chân không thể chạm vào. Cô sẽ không muốn sờ mình chứ? Chỉ cảm thấy một thứ nặng nề bỏ vào túi quần của mình. Sau đó tiểu vị hôn thê lấy tay ra. Lâm Y Y cảnh cáo, bây giờ không được xem, chờ anh rời khỏi thôn chúng em mới có thể xem. Thật ra buổi sáng đáng lẽ cho anh rồi nhưng em quên mất. Trái tim của Tiêu Vũ dường như bị móng vuốt của mèo con nắm lấy. Ngứa ngáy, tò mò muốn chết, vậy anh trở về, anh có chút không thể chờ đợi. Lâm Y Y, Tiêu Vũ đi hơi nhanh. Lâm Y Y đưa anh ra cửa. Lúc anh quay đầu lại thì cô phất phất tay với anh. Tiêu Vũ lên xe đạp rời đi. Vừa ra khỏi thôn, anh lập tức thò tay vào trong túi quần. Lấy ra một quả trứng gà luộc. Anh nhịn không được nở nụ cười. Tiếng cười trầm thấp vô cùng dễ nghe. Nếu Lâm Y Y nghe thấy, nhất định sẽ nói. Lỗ tai cũng muốn mang thai. 10 phút sau, Tiêu Vũ trở về nhà. Nhìn thấy anh trở về, bà nội Tiêu và Tần Hương Cúc vội vàng nghênh đón hỏi. Thế nào, vốn dĩ hôm nay Tần Hương Cúc cũng muốn đi tìm đồ ăn. Nhưng biết hôm nay con trai cùng Lâm Y Y ra ngoài. Bà không có tâm tư đi, chỉ sợ con trai trầm mặc ít nói không biết dỗ vợ. Tiếu Vũ nói, không có gì, Tần Hương Cúc, vậy con ở chung với Nhất Nhất như thế nào? Con đã mua gì? Hai đứa có hòa thuận với nhau không? Tiêu Vũ lấy một cái túi vải ra đưa cho Tần Hương Cúc. Đây là đại nha bảo con mang về. Nói là cho bà. Nghĩ đi nghĩ lại. Lại lấy ra 2 tuýp kem bảo vệ ra. Đây là đại nha bảo con đưa cho hai người. Được mua bằng tiền của riêng mình. Thêm một câu nữa. Bà nội Tiêu cùng Tần Hương Cúc nhìn kem bảo vệ ra. Hai người ngây ngẩn cả người. Các bà ngược lại không hoài nghi lời nói của Tiêu Vũ. Bởi vì cháu trai, con trai cho tới bây giờ đều không biết nói dối. Huống chi, bọn họ biết trong tay Lâm Y Y có tiền. Cho dù là tiền sính lễ cũng có 16 đồng. Hơn nữa, ai biết cha mẹ nhà họ Lâm có để lại tiền hay không? Cho nên nhìn thấy kem bảo vệ ra. Bà nội Tiêu và Tần Hương Cúc đều không có phản ứng. Tần Hương Cúc phản ứng nhanh. Ai ô, làm sao mua cái này cho chúng ta? Thật là lãng phí tiền bạc. Đứa nhỏ này, bà nội Tiêu, chứ sao nữa? Đứa trẻ này không phải là lãng phí tiền bạc sao? Mẹ đã từng tuổi này rồi. Tiêu Vũ nhìn mẹ anh và bà nội của anh đang nói những lời phàn nàn. Nhưng nét cười vui vẻ như thể một đóa hoa cúc. Thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là đại nha thông minh. Anh truyền đạt lại ý tứ của Lâm Y Y một cách vô cảm. Đại nha nói, mọi người dùng kem dưỡng da chăm sóc da thật tốt. Đợi sau khi con của chúng con được sinh ra, nhìn thấy mọi người còn đang trẻ. Những người không biết còn cho rằng mọi người là bà và mẹ đấy. Lần này, nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt của bà nội Tiêu và Tần Hương Cúc càng lúc càng lớn. Bà nội Tiêu, đại nha nhà chúng ta thật hiểu chuyện, xứng đáng để học hỏi. Năm đó, Trương Mù nói đại nha hợp với Tiểu Ngư Nhi. Đây chính là trời sinh ra là để làm vợ chồng. Tần Hương Cúc, không đúng sao? Hiện tại con có hai đứa con dâu và một đứa con gái. Chưa có đứa nào nghĩ mua cho con kem dưỡng da. Vẫn là nhất nhất tốt. Mẹ con mình phải gọi là nhất nhất. Nhất nhất nói rồi. Một đống người gọi đại nha. Người không biết còn cho rằng đại nha là người khác cơ. Bà nội Tiêu. Đúng đúng. Gọi nhất nhất. Nhất nhất dễ nghe. Cái tên này là Tiểu Ngư Nhi chọn lấy. Tiêu Vũ, năm đó lấy cái tên này hoàn toàn là không biết nhiều chữ. Anh cảm thấy cái chữ này là dễ viết nhất. Cách Trương.